Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 750, chương 122, nhìn thấu. Nơi này liền không thể không nói Chris cùng Miyuki hai cái cát chơi trong lúc đó chỗ bất đồng. Nếu như là Miyuki gặp phải tương đồng tình huống, hắn là tuyệt đối sẽ không cho tan ba ném cao chênh lệch cover. Ngược lại, hắn không chừng thứ nhất cầu sẽ để tan ba Koichiro ném cao chênh lệch cover. Đánh đối phương một trở tay không kịp này hai loại phương pháp. Không thể nói ai cao ai thấp, ai đúng ai sai thật muốn phán đoán. Cũng phải nhìn xem chính mình hợp tác là cái gì. Người Chris cách làm không thể nghi ngờ muốn bảo hiểm nhiều lắm, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn xác suất không lớn lắm, mà Miyuki cách làm nhất định phải mạo nhất định nguy hiểm, chỉ khi nào thành công là có thể hoàn toàn chủ đạo trên sân tình thế. Đánh đối phương một trở tay không kịp, đương nhiên khẳng định có nguy hiểm rất lớn. Picture triệt để tan vỡ cũng không phải không thể coi như là đồng dạng ưu tú cát chơ. Cũng có hoàn toàn khác nhau cá tính. Miyuki cùng Chris trong lúc đó lẫn nhau thưởng thức, nhưng bọn họ nhưng cũng không là đồng nhất cái loại hình tuyển thủ. Hiện tại cát chơ là Chris, hắn liền quyết định chỉ dùng bóng thẳng cùng Fogbo tới đối phó đón lấy batter trong đầu chấn với Masumoto tư liệu qua một lần. Chris cẩn thận cho tan ba thứ nhất cầu phối bô vào lúc này, nếu như đối phương batter không ngu ngốc nên cũng đã đoán được phối cầu vừa bị đánh ra Homerun cover không thể ném. Có thể ném cũng chỉ có bóng thẳng cùng Fogbo ở bên ngoài xem. Batter là hai tuyển một, nhưng tình huống chân thực nhưng không phải như vậy. Batter đoán không trúng tình huống, ít nhất nắm giữ ba lần đánh bóng cơ hội vào lúc này, hắn mỗi một lần vung chày đều đại biểu một hai xác suất, mà nếu như chính hắn không vung chày, coi như đoán đúng, xác suất cũng là linh ba lần vung chày cơ hội, mặc kệ là đoán được bên trong vẫn là đoán không trúng. Vì để cho bắn trúng xác suất sử dụng tốt nhất, một lần đều không thể bỏ qua, vì lẽ đó thứ nhất cầu bắt đầu đối phương sẽ vung chày vào lúc này trước tiên ném một cái bô dụ khiến batter đến vung chày là phi thường lý tưởng. Phối cầu picture trên gò tan ba xem ra không có cái gì khác thường, thật giống hoàn toàn không có chịu đến trước Homerun ảnh hưởng. Nhìn thấy Chris cho hắn phối cầu sau khi cũng không có quá do dự, trực tiếp đem cầu ném đi ra, vèo, màu trắng tiểu cầu bay ra cát chơ vị trí. Chris sắc mặt lập tức trở nên khó xem ra ngọt cầu. Tại sao sẽ vào lúc này gặp sẽ bị đánh ra đi, nguyên bản hẳn là góc trong bô hơi hơi lệch khỏi vị trí, xuất hiện ở bên trong góc strike zone batter box lên. Masumoto Kenan cùng Chris dự liệu như thế, trực tiếp vung chày, binh, góc trong bóng thẳng bị bắn trúng, sau đó cao cao bay ra ngoài, rơi vào ngoài sân bên trong góc, đáng ghét. Isashiki Jun nghi rằng nỗ lực truy cầu, nhưng vẫn là chênh lệch một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày rơi xuống đất, gảy đi ra ngoài ngoài sân, hít dài, mượn cơ hội này. Masumoto Kenan lên gôn 2 no out. Gôn 2 có người của yêu cao trung ở bắt Homerun sau khi tuyến tấn công triệt để bạo phát. Lần thứ 2 bắt hit. Bây giờ cục diện là no out. Gôn 2 có người của yêu cao trung có thể lựa chọn tiến công chiến thuật rất nhiều. Hòa hiểm số hy vọng rất lớn. Gào gào gào. Trên khán đài. Trước kia là xây đô cao trung nghiêng về một phía chống đỡ thanh, hiện tại thành thế lực ngang nhau. Thời gian cực ngắn bên trong, thế cuộc đột biến, tạm dừng. Cát chơ vị trí, Quick Hồ tạm dừng, hắn chủ động chạy đến picture trên gò cùng tan ba giao lưu. Đừng quên, ngươi hiện tại đứng ở nơi đó. Ta biết, tan ba Koichiro trong mắt cũng có mấy phần ảo não, huấn luyện viên vẫn chưa hề đem ngươi thay đổi đi. Chính là đối với ngươi tín nhiệm, đừng phụ lòng hắn. Tan ba Koichiro ánh mắt rất trong suốt. cũng không giống như là trạng thái được ảnh hưởng dáng vẻ như vậy. Nói cách khác, trước hắn ngọt cầu chỉ là lão vấn đề, thỉnh thoảng sẽ bay ra ngoài ngọt bóng thẳng, chỉ là lúc này kỳ thực sự là không được. Ở cần nhất bắt chai mấy thời điểm xuất hiện như vậy bất ngờ, không biết huấn luyện viên là sao vậy xem. Vào lúc này Kataoka huấn luyện viên, nếu như trực tiếp đem Tanba Koichiro cho thay đổi đi, cái kia Tanba Koichiro liền phá hủy. Có thể vào lúc này Kataoka huấn luyện viên không đem Tanba Koichiro cho thay đổi đi, Tanba tiếp tục sai lầm, những kia bình luận viên sẽ đem Kataoka huấn luyện viên mắng thương tích đầy mình chứ. Cũng may Kataoka huấn luyện viên xưa nay không đem người khác nói coi là chuyện to tát. Vào lúc này không có làm ra thay đổi người quyết định, Chris yên lặng thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn biết nguy cơ vẫn không có giải trừ. Kataoka huấn luyện viên coi như lại có thể nhẫn, hắn nhẫn nại cũng là có hạn độ, nhiều lắm cũng chính là lại một điểm. Lại mất một điểm, Tanba sẽ bị thay đổi. Chàng Kataoka huấn luyện viên đúng là một cái phi thường ưu tú người chỉ đạo. Nhưng hắn sẽ không bởi vì chỉ đạo Tanba Koichiro mà đem Seido cao trung toàn bộ tiền đồ đều cho bồi đi. Vào trước kia Tanba là đội bóng A thời điểm, Kataoka huấn luyện viên đều không có như thế làm, càng không cần phải nói hiện tại hắn còn không phải A, người có thể nhất định phải không chịu thua kém a. Greg ở trong lòng yên lặng thế bạn tốt cầu khẩn. Thi đấu tiếp tục, đập thứ 6. Catcher, Hoso Ichi tuyển thủ, vào lúc này đánh bóng đến phiên Hoso. Nếu như nói Haruka Nanami là tài hoa hơn người, thiên chi kiêu tử cái kia Hoso Ichi liền được cho là phàm nhân đại biểu, bản thân hắn cũng không có cái gì đặc biệt hơn người tài hoa. Sở dĩ ở tiểu học thời đại cùng trung học thời đại liên tục đánh vào toàn quốc bát á quân, thậm chí là xưng bá toàn quốc, chủ yếu là bởi vì hắn chạm đúng rồi người tiểu học thời đại đụng tới thiên chi kiêu tử Haruka Nanami, trung học thời đại đụng tới đại ma vương Sawamura Eizun, đương nhiên có thể trở thành hai người kia hợp tác. Cũng không phải trên trời rớt đĩa bánh liền rơi xuống trên đầu hắn, hắn cũng cần đi qua nỗ lực mới có thể xứng với cùng hai người kia hợp tác, bởi vì bên người vẫn bao phủ hai vị này thiên tài siêu cấp. Hoso Ichi tuy rằng cũng là toàn quốc đẳng cấp siêu sao tuyển thủ, nhưng danh tiếng vẫn không sao vậy hưởng, cùng bên cạnh hắn cái kia hai cái siêu cấp đại thiên tài so ra, hắn thực sự là có vẻ phổ thông chút. Nhưng này có thể không ý nghĩa hắn không có thực lực. Có thể cố gắng thông qua liền trở thành Haruka Nanami cùng Sawamura hợp tác. Đây chính là Hoso Ichi năng lực vận động trường lên. Điểm này đặc biệt then chốt, cố gắng thông qua có thể đạt được thành tích là phi thường trọng yếu một cái chỉ tiêu. Hoso Ichi chính là ở như vậy bất chi bất giác nỗ lực bên trong trưởng thành đến hiện tại, đương nhiên hắn cũng không phải một điểm chính mình đặc điểm đều không có. Hắn đặc điểm lớn nhất chính là ý đồ tâm cùng dã tâm, là người thường gấp mấy lần, bây giờ chính là như vậy. Hắn nhìn chằm chằm picture trên gò Tanba, ánh mắt sáng sủa đến đáng sợ, đánh ra đi, bất luận làm sao đều muốn đánh ra đi. Hắn ý đồ hết sức rõ ràng, đừng nói là Chris, liền ngay cả picture trên gò Tanba đều có thể một chút nhìn thấu, trình diễn quá giả. Catcher vị trí, Chris trong lòng nhổ nước bọt, cứ việc Hoso Ichi tư thế bày ra rất đủ, thế nhưng hắn nắm gậy phương thức bán đi, hắn loại kia nắm gậy tư thế căn bản liền không phải muốn đánh bóng đối phương, mục đích thực sự là muốn ban nhìn thấu tất cả. Chris lập tức cho bên trong Catcher đánh ám hiệu khu trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.